Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Huy Rồi mang tên Âm Khí Dưới Giếng ở gồm 2 tập. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1. Tiếng cãi nhau phát ra từ ngôi nhà cuối ngõ ngày một to dần. Mọi người xung quanh cũng chẳng còn lạ gì đối với việc này. Căn nhà ấy là của một đôi vợ chồng làm công nhân ở một nhà máy gần đây. Họ thường xuyên cãi nhau ấy là vì người chồng có cái thói quen nhậu nhẹt, rồi lại về chửi bới đánh đập vợ mình. Hắn tên là Phi, thường xuyên đổ lỗi cho vợ là gánh nặng, làm cho cuộc đời của hắn không ngóc lên nổi. Suốt đời phải làm công nhân nghèo khổ, đồng lương ít ỏi. Mẹ mày, khóc lóc cái đéo gì? Tao đây này, tao mới phải là người phải khóc chứ. Cái thứ đàn bà như mày làm khổ đời tao. Trúc, vợ của Phi, cứ nấc lên ấm ức. Tôi làm sao? Tôi làm sao? Anh ăn, rồi anh nhậu anh nhẹt, rồi anh về anh đánh anh chửi tôi suốt ngày đây này. Tôi biết trước sẽ có ngày này, thì tôi chả bao giờ tôi cưới anh nữa. Phi nghe Trúc nói thì càng nổi điên. Hắn xuấn sổ tới túm lấy tóc của Trúc, giật ngược ra đằng sau, chỉ tay vào mặt Trúc. Mẹ con chó này, ô này mày cãi tao à? Hả hả? À mày giỏi, mẹ mày, này thì cãi này, này thì cãi. Mỗi một cái này thì Phi lại vả vào mặt vợ mình chan chát. Trúc đưa tay mà đỡ, cô khóc lóc van xin, nhưng Phi vẫn không hề nương tay. Cứ thế mà vả cho đến khi đã tay rồi mới thôi. Gã buông Trúc ra, cô đau đớn gục xuống, tay ôm mặt mà khóc nấc. Nghĩ thương cho cái phận đàn bà trong nhờ đục chịu, biết phải làm sao. Đau đớn tủi nhục là như thế, mà năm xưa chính Trúc đã cãi lời cha mẹ bỏ đi theo Phi, cũng vì những lời chót lưỡi đầu môi, mà một cô gái quê bỏ cha bỏ mẹ đi theo tiếng gọi của tình yêu, để rồi bây giờ đêm đêm phải sống trong sự tủi nhục đau khổ, có nhà có cha có mẹ mà không dám quay về. Nhiều lần Phi say xỉn về nhà đánh đập, Trúc vẫn phải cắn răng chịu đựng. Cô tin một ngày nào đó Phi sẽ trở lại như xưa, cái ngày mà hắn còn tán tỉnh cô bằng những lời đường mật ong bướm. Thế nhưng đến ngày hôm nay thì đã quá đủ. Những vết thương chi chít, những nỗi đau thể xác, những sự tấn công tinh thần với cô là quá đủ. Trúc lồm cồm bò dậy, không nói không rằng mà chạy thẳng vào bếp. Cô chụp lấy con dao chặt thịt mà xông ra, giữ thẳng vào mặt Phi. Thằng khốn nạn, mày là thằng chồng tồi tệ. Ngày ấy, tao ngu mà tao tin vào lời mày, để bây giờ tao chịu cái cảnh như thế này. Thằng chó, mày mà còn đánh tao một lần nữa, tao chém chết mày. Phi đang trong cơn say, thấy vợ mình cầm dao hù dọa, thì lại càng hăng máu. Phi trợn mắt. Mẹ con đĩ này, mày giỏi, mày thách bố mày à? Hả? Mày thách đấy à? Dứt lời, Phi với tay chụp lấy cái ghế, lao vào đập Trúc tới tấp. Trúc cũng liều mạng mà cầm dao chém tới. Cái ghế trên tay của Phi đập mạnh đến chát vào đầu của Trúc. Cô cắn răng chịu đựng, cô vung dao chém tứ tung. Vô tình lưỡi dao lướt qua ngực Phi một nhát dài, máu đã rớm ra. Phi sững sờ đưa tay ôm lấy ngực, thấy tay của mình đầy máu. Máu đỏ làm cho Phi như điên tiết. Còn Trúc thì vừa biết là mình đã chém trúng chồng. Trúc hoảng hốt, phận đàn bà con gái. Trước giờ có bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ cầm dao mà chém ai đâu. Tay cô run run cầm con dao chĩa về phía trước. Còn Phi thì lúc này như con thú hoang, một lần nữa chồm tới, túm lấy tay Trúc, giật lấy con dao. Trúc thì cố gắng giằng lại con dao trong tay mình. Cả hai cứ thế giằng co qua lại một lúc. Trúc mất đà ngã vật ra đằng sau. Phi theo đó lỡ đà cũng nào chồm lên, nằm đè lên cô. Phi vẫn muốn giằng lấy con dao trên tay Trúc, còn Trúc thì cố mà giữ lấy nó thủ thân. Phi bẻ quạt tay của Trúc lại, lưỡi dao lật lại nằm ngay kề cổ của Trúc. Trúc thì cố sức gồng đẩy lên, Phi thì ra sức đẻ lưỡi dao xuống. Thế nhưng sức đàn bà con gái, chân yếu tay mềm, làm sao mà chống đỡ nổi. Phi cứ thế mà ấn dần, ấn dần. Lưỡi dao đã bắt đầu dí lên vùng da trên cổ của Trúc. Phi trợn mắt. Khuôn mặt của gã bây giờ vặn vẹo. Trên mắt của gã vằn ra tia máu. Ở trên mép của gã sùi ra cả bọt như con thú hoang. Mẹ mày! Mày chém bố mày à? Bố mày giết mày! Bố giết mày! Càng nói, Phi càng vận sức mà ấn mạnh. Bất ngờ phụp một tiếng. Phi cảm thấy tay mình không còn bị lực cản. Đến lúc nhìn xuống thì thấy lưỡi dao đã cắm ngang qua cổ của Trúc. Máu tươi đã loang ra khắp cả nền nhà. Thậm chí, ở bên mép của lưỡi dao máu đã phun ra thành vòi. Hai mắt của Trúc trợn ngược cả lên. Thân người giật giật mấy cái rồi nằm im bất động. Máu vẫn cứ chảy ra lênh láng. Phi đứng dậy, phủi phủi tay, nhổ một bãi nước bọt vào mặt Trúc. Con chó cái, mày chết mẹ mày đi cho bố mày bớt gánh nặng. Thế rồi gã siêu vẹo quay ra đóng cửa lại, chui vào trong buồng, lăn ra ngủ. Mặc kệ cái xác của vợ bị con dao cắm ngang qua cổ, nằm trong vũng máu. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Phi giật mình thức giấc. Bấy giờ cơn say đã hết. Trong đầu của hắn đau như bố bổ. Hắn thấy trước ngực của mình rát bỏng. Đưa tay xoa xoa thì cảm giác còn đau hơn cả vừa nãy. Phi cúi xuống nhìn vết thương ở trên ngực mình. Rồi khệnh khạng đứng dậy ra khỏi buồng. Đi đến mở tủ lạnh, cầm chai nước tu ừng ực một hơi. Mẹ nó chứ, sao lại tét một đường dài thế này? Đau đéo chịu được. Con vợ đi đâu mà giờ này chưa thấy về nữa. Sao lại có cái mùi tanh thế nhỉ? Phi với tay bật điện, ánh sáng từ cái bóng đèn tuýp rọi sáng cả căn phòng thì Phi giật bắn cả mình. Hắn ngã lăn ra sàn nhà, chai nước rơi xuống đất lăn lông lốc vào vách tường. Xém một chút nữa thôi là Phi đã hét lên. Bởi vì trước mắt của hắn bây giờ là xác của Trúc đang nằm đó, đầu ngoẹo sang một bên, trợn trừng trừng nhìn mình. Máu ở trên cổ đã gần như khô cáu cả vào với nhau. Tay chân của Phi lúc này run lẩy bẩy. Hắn không cả dám nhìn vào con mắt đang trợn trắng của vợ. Phi hoảng hốt nhớ lại chuyện đêm qua. Hắn, chính hắn đã giết vợ. Là hắn đã tận tay giết vợ mình. Trong cơn say đêm qua, hắn đã đánh đập và xuống tay cắt cổ vợ. Phi bỏ thật chậm tới cái bên cái xác của Trúc. Hắn đưa tay đẩy nhẹ vào cái xác. Cái xác lạnh ngắt nằm yên bất động, còn con dao vẫn cắm ngang ở trên cổ. Phi run run đưa tay chạm vào con dao. Hắn rụt lại. Tay của hắn run lên từng chập. Một lần nữa Phi đưa tay đẩy mạnh con dao. Nó rơi ra khỏi cổ của Trúc, rơi xuống nền nhà đánh keng một cái. Phi giật thót tim lui về đằng sau một đoạn. Hắn ôm đầu, lùi vào một góc, cố giữ lấy bình tĩnh. Một hồi không biết làm cách nào để Phi tan cái xác, hắn đưa mắt nhìn láo lên xung quanh. Trong đầu của Phi, hàng loạt những suy nghĩ, hắn phải phi tan cái xác, hắn phải xem như là không có chuyện gì xảy ra. Phi bỏ đến cánh cửa, mở hé hé nhìn ra bên ngoài xem có ai không. Hắn tính đem cái xác này ném xuống sông, nhưng sợ chỉ vài ngày sau, nó mà nổi lên thì hắn sẽ bị phát hiện. Cách này không được. Hắn lại nghĩ đến việc đào đất mà chôn, nhưng lại sợ khi cái xác này phân hủy thì sẽ bốc mùi hôi thối, mọi người xung quanh sẽ chú ý. Đang điên cuồng cuống quýt tìm cách xử lý thì Phi nhớ tới ở đằng sau nhà mình có một cái giếng cũ. Cái giếng được người chủ trước đúc một tấm lưới bê tông che lại miệng giếng. Phi vội vàng chạy ra sau nhà. Hắn dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cái miếng đan ở trên miệng giếng. Miếng đan bê tông từ từ được Phi đẩy ra, miệng giếng hé ra một nửa, thì dường như bị kẹt cái gì đó, không tài nào đẩy được nữa. Phi dừng lại thở hổn hển, rồi lại đi vào trong, đứng nhìn cái xác một hồi lâu tính toán gì đó. Nếu như cứ để nguyên cái thây của vợ như thế thì không thể nào bỏ lọt qua cái khe vừa rồi. Một quyết định kinh tởm xuất hiện ở trong đầu. Nghĩ là làm, Phi bước từng bước tới cầm con dao. Hắn nhốt nước bọt mấy cái, nắm chặt con dao giơ lên. Lưỡi dao sắc lạnh, từ trên cao dằn mạnh xuống đứt luôn cánh tay của Trúc ra ngoài. Cánh tay lăn lông lốc. Tay của Phi run lên bần bật. Phi hé mắt nhìn thấy là mình đã chặt đứt một cánh tay của Trúc. Phi nghiến răng nghiến lợi. Sau đó hắn lại run rẩy, giơ dao lên thêm một lần nữa. Phập một tiếng, lưỡi dao dằn mạnh, lần này là chặt đứt cánh tay còn lại. Dường như cảnh tượng đã làm cho Phi bắt đầu lại tiếp tục rực lên cơn thú tính. Hắn nghiến răng nghiến lợi, tay hắn siết chặt lấy con dao. Hắn sẽ tiếp tục. Từng nhát dao chặt xuống, lần lượt là tứ chi đã được chặt ra nhỏ thành từng mảnh. Khi đã chặt tay chân ra làm tám khúc, Phi dừng lại thở hổn hển, đôi mắt hắn vằn lên hung tợn. Hắn đưa tay dằn mạnh con mắt đang trợn ngược của vợ xuống, thế nhưng vuốt mấy lần mà mắt Trúc vẫn không nhắm. Phi đưa con dao lên trên cổ mà cứa. Hắn cứ thế cứa qua cứa lại cái cổ của Trúc. Ánh mắt của hắn nhìn sang chỗ khác, thế nhưng dường như trong đầu của Phi vẫn hiện lên tia nhìn đáng sợ của Trúc. Cho đến khi cái đầu gần như đứt lìa khỏi cổ, chỉ còn vương lại bởi cái xương đốt sống, Phi nghiến răng nghiến lợi, giơ con dao, chặt mạnh một cái. Tức thì cái đầu lìa ra khỏi cổ, lăn sang một bên. Máu đọng ở bên trong còn chưa đông, văng lên mặt hắn. Lúc này trông Phi giống như là một tên đao phủ vừa mới chặt đầu phạm nhân vậy. Phi thở hắt ra một hơi, buông con dao xuống nền nhà đánh keng một cái. Hắn tiếp tục thu dọn, gom những khúc thịt vừa chặt, nhét vào trong một cái bao lớn, lấy băng keo quấn thật kín, thật chặt. Sau đó, Phi hì hục kéo cái bao chứa xác vợ ra khỏi nhà, đến chỗ cái miệng giếng. Hắn khó khăn lôi nó lên trên thành giếng, rồi đánh ùm một cái. Cái bao từ trên cao rớt xuống mặt nước, sau đó im lìm lại. Phi đứng đó nhìn mà thở hồng hộc, tiếp tục vận sức đẩy cái miếng đan che miệng giếng vào. Đoạn nhanh chóng lau dọn hết những vết máu trên nền nhà. Phải đến độ gần 5 giờ sáng hắn mới dọn dẹp xong xuôi. Nền nhà đã được lau sạch bóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phi đi tắm rửa, trôi hết những vết máu còn dính ở trên người, rồi lại nằm lăn ra mà ngủ một giấc. Một giấc ngủ ngon mà hắn được tận hưởng trong đời. Để rồi quãng đời còn lại, Phi sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Cho đến 3 giờ chiều, Phi tỉnh giấc do cơn đói kêu gào. Hắn ngồi dậy lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại, nhớ lại chuyện động trời mình đã làm, mà dùng mình ớn lạnh. Một hồi cho hoàn hồn, Phi bước ra ngoài kiếm gì đó lót dạ. Cánh cửa gỗ với tiếng bàn lề đã cũ kỹ, rít lên kèn kẹt, làm cho Phi cũng bất giác dùng mình. Ánh sáng ở bên ngoài từ từ chiếu vào bên trong. Căn nhà bấy giờ mới có được một chút ánh sáng sau cả một ngày dài hôm qua và cả một đêm u ám. Phi choáng váng đưa tay che lại mắt. Hắn đứng ở đó định hình lại mọi chuyện. Phải bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra cả. Hết sức bình tĩnh, Không có sao hết. Phi đang cố tự trấn an, rồi bước đi thẳng về phía quán phở ở đầu ngõ. Hắn đi một lèo mà không cả dám đưa mắt nhìn sang hai bên, bởi vì chột dạ. Bỗng có tiếng người. Phi, hôm nay không đi làm hay sao mà ngủ nướng thế? Là ông Bảy xe ôm. Ngày ngày khi ông dắt cái xe máy của mình ra ngồi chờ khách thì đã thấy hai vợ chồng Phi tay xách nách mang theo đi làm. Thế nhưng nay ngồi cả ngày mới thấy Phi thò mặt ra. Phi giật mình quay sang, thấy ông Bảy đang nhoẻn miệng cười. Phi cũng gượng gạo. Này cháu nghỉ chú ạ. Đoạn rảo bước thật nhanh đi qua quán phở. Phi kéo cái ghế ngồi xuống. Bà Tứ đang lúi húi cho thêm mấy cây củi vào lò, nghe tiếng có khách thì đứng dậy nhìn. Thấy Phi đang lau lau đôi đũa, bà Tứ béo cất giọng. Mày ăn gì đó Phi? Để tao làm. Phi đang đăm chiêu suy nghĩ mà không trả lời, tay vẫn cứ lau đôi đũa trong vô thức. Bà Tứ phải gọi. Phi! Phi giật mình quay sang. Là cho con bát phở tái đi. Mày làm cái gì mà thất thần thế? Thế làm sao tao kêu mà không nghe? Bà Tứ vừa nhúng bánh phở vừa nói. Phi chỉ đáp qua loa. Dạ không có gì đâu cô. Bà đặt bát phở nóng hổi, mùi thơm bốc lên làm cho bụng của Phi kêu lên ủng ục. Hắn vừa liếc xuống thì đột nhiên hắn giật mình cả kinh, thốt lên. Khuôn mặt của hắn hốt hoảng nhìn bà Tứ. Bà cũng giật mình. Sao đó Phi? Cô Tứ, sao lại có ngón tay người ở trong tô phở là thế nào? Bà Tứ nghe thế vậy thì vội vàng chạy tới, cúi mặt nhìn vào tô phở, đoạn ngẩng lên gằn giọng. Hay cái thằng này, mở con mắt ra mà nhìn xem. Đây rõ ràng là thịt bò chứ, sao lại bảo là ngón tay? Yêu mẹ, mày nói vậy rồi ai dám ăn nữa, cái thằng dở người này. Phi dụi dụi mắt nhìn lại một lần nữa, thì quả thật là bánh phở và những miếng thịt bò. Phi thở phào nhẹ nhõm, đưa tay day day chán. Chắc là con gái ngủ thôi, không có gì đâu, cô Tứ ạ. Bà Tứ béo, hừ một cái rồi quay đi. Phi cắm cúi tiếp tục ăn, cơn đói từ đêm qua đến giờ, để cho hắn ăn tô phở một cách ngon lành. Đang nhai ngấu nghiến thì đột nhiên Phi lại á lên một tiếng. Cái lưỡi lùa lùa trong miệng, cảm giác có cái gì nhọn nhọn chọc vào chân răng. Hắn nhẻ cái thứ kia ra nhả lên trên tay thì tá hỏa. Bởi vì Phi nhìn thấy một ngón tay rõ ràng là có cái móng dài sơn đỏ. Ngón tay làm cho hắn nhớ ngay đến Trúc vợ hắn. Đêm qua khi chặt tay Trúc, Phi cứ nhìn đau đáu vào cái bộ móng đỏ như màu máu ấy. Phi cả kinh, ngã bật ngược cả ra đất, chân đạp đổ dầm cái bàn. Đây. Phi vội vàng thò tay vào trong miệng mà móc ngược móc xuôi. Bà Tứ béo vội vàng chạy tới, đỡ Phi dậy. Mày làm sao đấy Phi? Thế mày làm sao đấy? Phi vẫn đang nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi chừng như trong bụng không còn gì để nôn, hắn mới dừng lại, ngồi bật ngửa thở hổn hển. Bà Tứ béo lấy cho nó ly trà đá để súc miệng. Phi súc ủng ục, phun hết ra ngoài. Để Phi bình tĩnh lại, bà Tứ mới hỏi. Mày không khỏe sao Phi? Làm sao mà lại nôn mửa hết cả ra thế này? Phi không nói không rằng bò dậy, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh, tay lần mò dưới đất như tìm thứ gì đó. Bà Tứ béo bực bội, đập lên vai Phi đánh chát một cái. Mày tìm cái gì? Rồi mày có nghe tao nói không Phi? Phi giật mình ngẩng lên. Tôi tìm cái ngón tay. Cái ngón tay đó đâu rồi? Bà Tứ liền chửi. Mày ạ, cái thằng này. Một lần là tao bỏ qua. Mày tính phá quán tao đấy à? Trời ơi! Mày bảo làm sao mà phở mà trong phở lại có ngón tay? Đây, thế mày tìm đi. Mày tìm nhanh cái ngón tay tao coi xem nào. Không là mày chết mẹ với tao đâu. Phi quay lại câu có. Rõ ràng là tôi ăn. rồi trong miệng bị cái gì đó nhọn nhọn chọc vào. Tôi nhả ra thì thấy cái móng tay sơn đỏ. Tôi không thể nhầm được. Bà Tứ túm lấy cổ áo Phi. Mày mở to con mắt mày ra xem. Mở to ra xem tao. Mẹ chứ. Xem cái ngón tay nào. Cái ngón tay nào. Có mà cái ngón tay mày thì có. Mẹ cái thằng chó này. Đây. Mày xem đi. Bà Tứ lôi sành sạch Phi ra chỗ cái đống nôn mửa. Ngón tay đâu? Ngón tay đâu? Nghe tiếng ồn ào, mọi người xung quanh cũng hiếu kỳ, lại gần xem. Bà Tứ giọng cho chòa. Cái thằng chó này này, chẳng biết là nó bị cái giống gì mà nó bảo là quán của tôi. À, phở lại nấu bằng thịt người, bảo trong miệng có cái ngón tay đây này. Đây bà con coi, nó nôn mửa ra cả đống đây này. Đây này có cái ngón tay nào đâu. Mẹ nó chứ. Rồi kia kìa, cái nồi nước phở kia kìa. Ra mà xem tôi có nói ra nói dối tí nào không. Thịt bò còn tươi roi rói, mà cái thằng này nó đổ oan đây này. Rồi xem tôi còn làm ăn thế nào. Có mấy người cũng tò mò đi đến, nguấy nguấy ở trong cái song nước lèo. Ôi giời ơi, cái song hầm xương, rõ ràng đây này, thịt bò đây này, lấy đâu ra mà thịt người. Mẹ mày, hay là thằng này nó rượu chè rồi nó chơi thuốc, nó ảo giác. Người này một câu, người kia một lời, dồn vào Phi. Phi hoang mang, cuối cùng đành dịu giọng. Là được rồi, là tôi sai, tôi bị ảo giác. Tôi xin lỗi được chưa? Đoạn hắn móc trong túi ra mấy đồng, trả tiền, rồi vội vàng lối hối đi về nhà, bỏ lại sau lưng người ta nói ra nói vào. Kèm theo đó là tiếng chửi của bà Tứ Béo. Mẹ nó chứ, cái ngày ma ngày quỷ gì không biết, gặp phải cái thằng điên thằng khùng. Mẹ mày đốt vía đếp vàng, trai đốt gái, gái đốt lộn, đốt cho cái thằng dở người đó đừng có quay lại đây. Mẹ bố thật sự là cái quần hãm lở. Phi về nhà đóng chặt cửa lại, cảnh tượng cái xác của Trúc nằm ở trên vũng máu với con dao cắm ở ngay cổ hiện lên làm cho Phi rùng mình. Hắn đi tắm rửa cho sạch hết những cái thứ dây dết rớt lúc nãy nôn mửa dính ở trên người, rồi bắc một nồi nước sôi, nấu một gói mì ăn liền để cho đỡ đói. Phi vừa ngồi ăn vừa suy nghĩ. Rõ ràng là trong bát phở có một cái móng ngón tay mà. Mẹ bố tiên sư con mụ Tứ Béo. Mẹ bố mày. Phi ăn hết tô mì, đoạn nằm vật ra giường lướt điện thoại. Lướt về những tấm hình cũ của mình và vợ, bất chợt nhớ đến những ngày tháng trước kia. Phi biết là mình đã gây ra chuyện tày đình không thể dung thứ. Hắn rất hối hận. Thế nhưng chuyện thì cũng đã lỡ, bây giờ biết phải làm sao. Lướt tới tấm hình Trúc tự selfie, nụ cười tươi tắn. Phi nghiêng nghiêng đầu say mê mà nhìn ngắm. Bất chợt, hắn nhận ra điều gì đó không đúng. Trên tấm hình, từ khóe mắt của Trúc, dường như có thứ gì đó đang chảy ra. Phi chớp chớp mắt mấy cái, thì lại thấy tấm hình trở lại bình thường. Phi thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng còn chưa kịp tĩnh lại, thì từ cổ của Trúc trên tấm hình, bất chợt có một đường rách ngang từ từ hiện rõ. Phi giật thót mình. Lúc này thì từ khóe mắt, từ lỗ mũi, từ miệng, từ cổ của Trúc trong tấm hình, những dòng máu đỏ cứ thế mà chảy ra. Phi chết đến cả người. Hắn nhìn chằm chằm vào trong tấm hình, khuôn mặt của Trúc cũng đã biến dạng. Làn da tái nhợt, đôi mắt đã trợn ngược lên phủ màng trắng. Trong lúc Phi đang hoang mang, không hiểu là cái sự kỳ quái gì, tay cứ siết chặt lấy cái điện thoại mà run rẩy, thì bất chợt hình ảnh ma quái của Trúc trong cái màn hình điện thoại như muốn lao thẳng ra mà chộp lấy Phi. Trời ơi! Phi ném cái điện thoại ra xa, rúm gió vào một chỗ hoảng sợ. Đầu đó có tiếng khóc thút thít vang lên khắp vọng cả căn nhà. Phi hoảng hốt đưa tay bịt chặt tai lại. Thế nhưng càng bịt thì cái tiếng khóc thút thít ấy lại càng vang lên. Chừng như Phi không chịu nổi, Phi đâm đầu tung cửa chạy ra ngoài. Tiếng khóc ấy vẫn cứ bám theo Phi không dứt. Hắn hoảng sợ chạy, hắn cứ đâm đầu mà chạy, cũng không cần biết là mình chạy đi đâu, đến đâu. Cho đến khi chừng như đã mệt đứt hơi, Phi mới đứng lại mà thở hồng hộc. Hắn thấy hắn đang đứng trước bờ kè ngoài sông, ánh chiều tà đang rọi vào trên người hắn. Phi mới cảm giác phần nào ấm áp, yên tâm hơn, hơn hẳn cái sự lạnh lẽo ở trong nhà. Phi mệt mỏi dựa vào hành lang của bờ kè, móc trong túi quần ra gói thuốc, lấy một điếu châm lửa, rít một hơi thật sâu, cố dằn lại bình tĩnh. Cứ như thế Phi thất thần nhìn ra xa xăm. Bất chợt, một bàn tay vỗ vào vai hắn. Phi! Phi giật điếng cả người, ngẩng lên nhìn thì là ông Bảy xe ôm. Cái gì vậy chú? Ông Bảy thấy sắc mặt của Phi tái nhợt, mới hỏi. Sao mặt mày xanh lè xanh lét vậy? À, mày trúng gió rồi hả? Phi thở ra một hơi khói. Không, là con bị ma nhát đó chú Bảy. Ông Bảy nghe vậy, vỗ vai hắn một cái đánh đét. Ồ, cái thằng này, mới có 4-5 giờ chiều, ma cỏ gì cái giờ này? Đéo mẹ, mày đó, rồi không khéo là ma túy đi. Phi ngồi thất thần, ông Bảy thấy có vẻ là Phi nói thật, thì hỏi. Thế mày nói thiệt hả? Mày gặp ở đâu? Phi bây giờ mới ngẩng lên. Thế sao chú còn nói là chú không tin? Tôi gặp ở nhà tôi đó. Ông Bảy chố mắt ngồi xuống. Thật không? Thế còn vợ mày đâu? Sao sáng giờ tao không thấy nó? Nghe nhắc đến Trúc thì Phi nổi hết cả da gà. Hắn dùng mình một cái, đoạn bối rối. Nó đi về ngoại rồi. Ông Bảy nheo mắt. Ngoại nào? Từ đó đến giờ tao đâu có nghe thấy vợ chồng bay nhắc đến ngoại đâu. Phi lắp bắp. Thì ngoại là mẹ nó đó. Hồi tối có người kêu là mẹ nó mất, cho nên nó bắt xe về trong đêm. Ông Bảy thở dài. Thế mày không tính về à? Rồi xem là tang lễ như thế nào. Dù gì cũng là bà già vợ mày, chứ mày ngồi đây làm gì? Phi đứng dậy. Con đi ra ngoài tí cho nó thoáng đầu thoáng óc mà. Chắc là không sao đâu. Đoạn hắn đi một lèo, không cả từ biệt ông Bảy. Ông Bảy gãi gãi đầu khó hiểu trước thằng này. Phi cứ thế mà đi lang thang, cho đến độ 7-8 giờ tối thì đã đói lạ. Hắn bấm bụng mò về. Khi bước đến cửa nhà thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới làm cho hắn rùng mình. Cảm giác ớn lạnh đến óc sọc vào. Phi đi đi lại lại trước cửa nhà, nửa muốn vào, nửa không dám. Chợt có tiếng nói từ nhà kế bên vọng tới. Phi, làm gì mà đi đi lại lại cứ như là gà mắc đẻ vậy? Có nước gì chưa con? Phi giật mình, đưa mắt nhìn sang thì thấy là bà Sáu Điếc nhà kế bên. Hắn cười. Trời nóng quá. Con ra hóng gió một tí, rồi con vào ăn cơm đó bà Sáu. Không thấy bà Sáu đáp lại, Phi đánh liều mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở, Phi nhắm chặt mắt, bước thật nhanh tới chỗ cái công tắc điện. Thế nhưng đi được mấy bước thì chân của Phi như vấp phải thứ gì đó. Phi ngã lăn ra nền. Hắn kêu lên ối một tiếng, mở mắt ra xem thì há hốc cả mồm, kinh hãi như muốn xỉu. Trước mặt hắn là một cái đầu người, tóc tai bê bết. Máu vẫn còn dính đầy ở trên tóc. Hai mắt mở trừng trừng nhìn vào, thẳng về phía Phi. Cái miệng còn ngáp ngáp như muốn nói gì đó. Từ trong miệng, máu đỏ cứ thế mà tuôn ra. Từ cái cần cổ bị chặt cụt lộn, bọt máu sùi cả lên. Phi rú lên một tiếng, tay chân quờ quạng bò thật nhanh vào vách tường, tay lần mò cái công tắc. Cho đến khi căn nhà đèn điện đã sáng, thứ dưới sàn không phải là cái đầu người, mà lại chỉ là một cái nón bảo hiểm bình thường. Hơn hết, cái nón bảo hiểm này lại là của Trúc. Phi thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào tường mà thở hồng hộc. Có mấy người hàng xóm gần nhà nghe tiếng Phi la hét thì chạy sang xem là cái chuyện gì. Có cái chuyện gì mà hét lên thế Phi? Mày làm sao đó? Bà Sáu Điếc cũng tò mò ngó vào. Phi ngước lên thấy ba người đứng ở cửa, đang nhìn. Hắn luống cuống không biết trả lời ra làm sao. Sau một hồi thì hắn mới nói, không có gì đâu. Lúc nãy là con vấp vào cái nón, con té thôi. Con đau con la vậy, không có gì đâu. Mọi người đừng có lo. Bà Sáu nghe không rõ, lại hỏi lại. Mày nói cái gì? Cái gì mà đâu? Mày nhai dầu, mày say dầu, mày té phải không? Mấy người ở bên cạnh nghe thấy bà Sáu điếc, chữ tác đánh chữ tộ thì bật cười. Nó té đập đầu. Người này nói vậy, bà Sáu mới hiểu, đoạn gật gà gật gù. Bà tên là Sáu Điếc vậy chứ, thật ra thì cũng không phải là điếc hẳn. Bà chỉ lãng lãng tai, dân ở đây gọi bà vậy thôi. Phi đứng dậy. Dạ thôi, cháu không sao đâu. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Đoạn, hắn kéo hai cánh cửa xếp rồi đóng cửa chính lại. Ba người kia cũng cảm thấy thằng này hôm nay nó khó hiểu. Đang nói chuyện thì đóng cửa dằn mặt mà bỏ vào nhà như thế, bất lịch sự. Bà Sáu Điếc lắc lắc đầu. Thằng mất dạy, đang nói chuyện, nó đóng cửa. Thôi đi về tụi bay, yêu mẹ. Ba người ai về nhà nấy, trả lại không gian yên tĩnh. Bây giờ Phi mới bước thật chậm đi đến, nhặt lấy cái điện thoại, ném qua một góc, rồi bật hết tất cả đèn điện trong nhà. Căn nhà đã trở nên sáng rực. Bây giờ hắn mới đỡ sợ phần nào, nhắm mắt tự trấn an. Không sao, chỉ là ảo giác thôi. Mẹ nói chứ, chỉ là ảo giác, đéo sao hết. Phi nằm vật ra ghế, vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Bụng của hắn đang réo lên ủng ục. Bây giờ mới nhớ là mình còn đang đói bụng cơ mà. Từ khi về đến nhà, bị cái nón bảo hiểm nó hù cho một trận, Phi đã quên luôn cả cơn đói đang hành hạ. Nhìn qua nhìn lại thì nhà cũng chả có gì ngoài thùng mì gói. Có gạo đấy, nhưng bây giờ nấu cơm thì bao giờ mới được ăn. Phi liền chế đại hai gói mì ra tô. Tô mì được chế nước sôi, hương thơm bốc lên nghi ngút, lại càng làm kích thích thêm cơn đói. Phi khoắng liền mấy đũa mà ăn, để bớt suy nghĩ. Hắn bật điện thoại xem mấy chương trình hài ở trên mạng, vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình. Tâm trí của hắn đã vơi đi phần nào. Hắn gắp một gắp mì bỏ vào miệng. Bất chợt hắn lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Từ trong khoang miệng của hắn lúc này có cảm giác gì đó rất chột. Hắn được cái lưỡi đảo qua đảo lại để dò tìm. Đầu lưỡi của hắn chạm phải cái gì đó rất nhỏ, lùa qua răng cắn cắn thì thấy thứ ấy dày và cứng. Hắn cúi xuống nhìn thì tá hỏa tam tinh, bởi vì lúc này ở trong bát mì và thứ hắn trong miệng ngậm trong miệng không phải là những sợi mì mà là tóc. Là tóc dài của ai đó đang nằm cuốn thành búi ở trong tô mì. Một nửa hắn đang ngậm ở trong miệng lùng bùng. Hắn cả kinh hất đổ cái tô sang một bên. Cái tô kêu đánh choang một cái, mớ tóc cũng bị hất rơi ra bên ngoài. Không chỉ có như vậy, ở bên trong tô còn nguyên si hai cái nhãn cầu là của người. Hai nhãn cầu to như là hai quả bóng bàn lăn ra bên ngoài, rồi nhều nhào lăn xuống bên chân của hắn. Hai cái tròng đen nhìn thẳng vào mặt hắn chậm chậm. Kinh hãi, hắn hét lên một tiếng rồi đổ gục ra đất ngất xỉu. Sau mấy tiếng hắn tỉnh lại, trước mặt vẫn là cái tô nằm lăn lông lốc và những sợi mì vương vãi khắp nền nhà. Hắn ngồi co rúm gió nhìn xung quanh. Căn nhà vẫn là không gian yên tĩnh. Tay hắn run run với lấy cái điện thoại. Đồng hồ trên điện thoại là 0:30 sáng. Hắn run tê cả người. Hắn bò từng chút về phía cái tô, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh, như sợ lại có chuyện kinh khủng gì đó chuẩn bị xảy ra. Tay hắn run run lùa đống mì kia vào trong tô. Hắn nhốt nước bọt đánh ực một cái. Nhớ lại chuyện khi nãy mà hắn nổi cả da gà. Hắn phải cố bình tĩnh. Phải cố bình tĩnh. Ảo giác là do mình gặp ảo giác thôi. Là ảo giác thôi. Không sao. Không sao hết. Phi thở dài rồi đứng dậy đưa mắt nhìn quanh một lần nữa. Cầm tô mì đi xuống dưới bếp định bụng sẽ lấy một gói mì khác mà ăn sống. Hắn sợ là chế nước vào thì sẽ lại gặp ảo giác như vừa rồi. Hắn đi từng bước xuống dưới bếp. Khi chân vừa xuống đến bếp thì cái bóng đèn 6 tấc đã bắt đầu chớp tắt, làm cho hắn lại một lần nữa giật mình. Cái tô lại rơi xuống đất. Cái tô vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Trong cơn kinh hãi, hắn dùng mình nhìn lên trên cái bóng đèn thì thấy con chuột trên bóng đèn đang yếu dần. Nó đang cố đánh điện để cái bóng phát ra ánh sáng cùng với những âm thanh rè rè. Phi thở hắt ra một hơi. Mẹ nói chứ, thì ra là con chuột nó yếu, là bố mày giật cả mình. Phi ngồi khom chân xuống nhặt từng mảnh vỡ của cái tô. Còn đang lúi húi thì cái bóng đèn nó tắt lụm. Lại phải tốn tiền đi mua con chuột khác. Lúc nhặt xong những mảnh vỡ ngẩng đầu lên đứng dậy. Hắn như chết đứng. Miệng há hốc, đôi mắt nhìn chăm chăm dán vào một thứ gì đó. Bởi vì trong cái bóng tối nhá nhá nhem nhem, ở trước mặt hắn có một cái bóng đen thù lù đang đứng quay lưng về phía hắn, hướng ra chỗ cái bồn rửa. Bóng đen xõa mớ tóc dài, hai tay làm động tác tựa như là đang rửa chén. Phì rơi hết những mảnh vỡ xuống sàn loảng xoảng. Nghe tiếng động thì cái bóng đen dừng lại, rồi từ từ quay ra đằng sau. Mà là cái đầu nó quay 180 độ cắm ở trên lưng. Hai mắt lòi cả ra ngoài, trợn lên. Cái miệng nhoẻn cười, tay cũng run run đưa ra đằng sau bẻ đánh rắc một cái. Bàn tay năm ngón sơn màu đỏ, đang xòe ra cong cong, đưa về phía Phi. Sau đó, từ phần đầu gối xuống đến bàn chân cũng xoay 180 độ ra đằng sau. Từ đầu gối trở xuống thì hướng về phía hắn. Còn từ đầu gối trở lên thì vẫn hướng ra cái bồn rửa. Cái thứ ấy đưa từng bước chân cứng ngắc về phía Phi. Mỗi một bước, tứ chi, đầu mình tay chân, gãy răng rắc rơi bê bết ra nền nhà. Rồi tất cả đổ ập xuống. Như là người ta xếp ra một đống xương thịt heo chồng lên nhau vậy. Hai cái tay vẫn cố bấu víu vào nền nhà mà bò tới phía hắn. Phi không thể chịu nổi nữa, co giò mà chạy, cắm đầu cắm cổ ra bên ngoài. Là có quỷ, cứu với, có quỷ, cứu với, cứu với. Phi chạy thật nhanh, tiếng la hét của hắn làm cho mọi người trong xóm nhỏ thức giấc. Người người nhà nhà mở cửa bật đèn, đi ra xem có chuyện gì. Thấy Phi đang cuống cuồng lao về hướng bờ kè bờ sông. Đứng dưới ánh đèn đường màu vàng vọt, tay bám chặt vào cái trụ đèn thở hổn hển. Để tránh sự chú ý của mọi người, hắn lại chạy đến một góc vắng, ngồi đó lấy lại bình tĩnh. Cảnh tượng ấy hiện ra ở trong đầu, làm cho Phi lạnh toát hết cả người. Tay chân của hắn nổi lên từng đợt da gà. Trong đầu lại có tiếng khóc văng vẳng. Anh ơi, anh ơi, em đau lắm. Em đau lắm. Phi đưa hai tay bịt chặt tai mình lại. Đôi mắt của hắn trở nên đờ dại, miệng lắp bắp một cách vô thức. Đừng mà, đừng có ám anh nữa. Ở Anh xin lỗi mà. Đừng có đeo bám anh nữa. Bất chợt Phi rú lên như điên như dại rồi chồm dậy, ánh mắt ráo nhìn tứ phía. Tay bịt chặt tai, đầu thì lắc điên cuồng. Xin lỗi, anh xin lỗi mà, anh xin lỗi mà, đừng mà, đừng mà, đừng, đừng. Cứ thế, Phi bước đi, tay ôm đầu, vừa đi vừa làm nhảm những câu vô nghĩa trong miệng. Mọi người dồn ra xem là cái chuyện gì, chỉ thấy căn nhà của Phi mở cửa toang hoang. Có người chạy vào trong mà kêu lên, thế nhưng trong nhà bây giờ chẳng có ai cả, chỉ có những mảnh vỡ tung tóe ở trên nền. Chờ đợi mãi không thấy Phi về, cuối cùng ai mệt mỏi về nhà đấy, đợi đến sáng sẽ qua hỏi thăm xem. Phi đang ngồi ở góc của một gầm cầu, hắn chui vào một góc kẹt, nhặt ở đâu đó một tấm mền rách trùm lại, cả người run lên bần bật, hai tay hắn chắp lại, miệng vẫn cứ nói những câu làm nhảm van xin. Anh xin lỗi mà, đừng có ám anh nữa. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi mà. Anh xin lỗi mà, tha cho anh. Tha cho anh đi. Cho đến khi Phi mệt mỏi, cũng lịm dần vào giấc ngủ. Trong mơ hắn thấy mình đang chặt cái xác của Trúc, vang lên những tiếng phập. Từng nhát dao hiện lên, dần dần vẽ ra cảnh tượng rõ ràng ở trước mặt của Phi. Hắn cầm cái tay của Trúc giơ lên cao, tay kia giơ con dao mà bổ xuống. Từng thứ một được chặt nhỏ, cho đến khi hết tất cả mọi thứ bên dưới. Tay của hắn lại đè lên mặt Trúc, để che đi cái ánh mắt trợn trừng. Rồi tay kia ấn cái lưỡi dao mà cứa. Hắn cứa qua cứa lại. Cứa qua cứa lại, lưỡi dao cứ thế sấn qua từng thớ thịt. Lưỡi dao cắt đứt cuống họng, rồi chạm đến xương cổ. Phi giơ con dao lên cao, nghiến răng nghiến lợi băm mạnh xuống. Lưỡi dao đã chặt đứt khúc xương, dằn mạnh xuống dưới nền nhà. Cái đầu của Trúc lăn sang một bên, ánh mắt lúc này đang nhìn Phi trừng trừng. Thế rồi bất chợt, cái đầu vén lên một nụ cười quỷ dị. Phi tựa như là một người xem, chứng kiến tất cả những cảnh đó. Ấy thế nhưng đúng lúc Phi đang chặt đầu Trúc, lại quay phắt vào nhìn chằm chằm vào mặt của chính hắn. Khuôn mặt của kẻ cầm dao kia chính là mình. Thế nhưng khuôn mặt ấy lại cười ngoác ra đến tận mang tai, tựa như là hai khóe mép bị xé toạc rách. Bất thình lình, nó vung dao tới mà chém Phi tới tấp. Lưỡi dao vừa chạm tới đầu thì Phi giật mình, mở mắt ra, mồ hôi tuôn ra như tắm, thở hổn hển. Hắn đưa mắt nhìn ra xung quanh. Hắn giật nảy mình vì khung cảnh bây giờ không phải là ở gầm cầu, mà mình lại đang nằm ở trên cái nắp giếng sau nhà. Phi hốt hoảng leo xuống, ngã rối rồi, người run lên bần bật. Có cơn gió lạnh nhẹ nhẹ thổi ngang qua, và cả tiếng cười ai oán theo gió vang lên. Phi hoảng sợ tột độ đến nỗi đái cả da quần. Đảo mắt nhìn quanh, âm thanh lanh lảnh vẫn cứ quanh quẩn đâu đây, không tài nào mà thoát ra nổi. Một bàn tay bê bết máu từ đằng sau bất chợt chộp lấy vai của Phi. Hắn quay người lại thì điếng người nhận ra thứ chộp vào vai mình chỉ có bàn tay và khúc cánh tay từ cái cánh khuỷu đi xuống. Lại thêm một thứ khác chộp vào chân, lại là một bàn tay và cánh khuỷu khác. Phi hất mạnh hai thứ đó ra, nó vẫn bám chặt không buông. Hắn lại nghe tiếng bước chân đi loạt soạt từ đằng xa. Hai cái cẳng chân từ đầu gối trở xuống đang từ từ đi tới. Phi cả kinh. Xung quanh bây giờ là tứ chi bộ phận tay chân, cả cái thân mình trơ trọi cũng đang nhảy, từng bước tiến lại gần. Cho đến khi cái đầu từ đâu rụng xuống đánh bịch một cái ở ngay trên cái nắp giếng bê tông. Cái đầu rơi xuống, các bộ phận tiến về phía Phi đổi hướng tụ lại về hướng của cái đầu, sau đó chắp nối lại, trở thành một cơ thể hoàn chỉnh. Cuối cùng là hai cánh tay bọ lấy cái đầu, đặt lên trên cái cần cổ, xoay cái đầu về hướng của Phi. Phi như bị thôi miên vào cảnh kinh dị trước mắt mà không thể rời đi được. Thậm chí Phi còn cố nhìn, ở cổ có một vết đứt, cái đầu xoay thì chỗ đó nhều ra máu. Hai con mắt mở trừng ra. Trúc, Trúc ơi, Trúc. Chân của nó bước được một vài bước, bất ngờ cả thân người đổ ập xuống, cảnh tượng y như là Phi đã thấy ở trong bếp nhà mình. Ngay lập tức tay chân cứ mò mẫm, lắp lại với nhau, ánh mắt long lên sòng sọc tựa hồ đau đớn, rồi cứ đi được vài bước, lại gục, đi được vài bước, lại là một phần lắp ghép như vậy. Mặc dù khó khăn, đau đớn, ấy thế nhưng cái thứ ma quỷ giống như những cái thây của Trúc kia nhất định không bỏ. Cái miệng của nó há hốc như muốn hét lên thật to. Hai cánh tay từ xa vươn tới, cho đến khi đủ gần để túm lấy, siết chặt lấy cổ của Phi. Phi đưa tay gỡ ra, chỉ là càng gỡ thì lại càng siết mạnh, cho đến khi gân cổ của Phi nổi lên từng cục, Phi đã cảm nhận cái chết đang ập đến rất gần. Khuôn mặt đã tím tái vì thiếu oxy, chừng như chuẩn bị đón nhận đến cái chết, ánh mắt đã lịm dần đi, thì có giọng nói vang lên. Phi! Phi! Dậy đi mày! Dậy đi! Phi giật mình, đưa tay sờ lên cổ mình, thấy không còn bị bàn tay kia bóp. Hắn hít từng hơi, rồi thở hồng hộc. Mày mơ thế gì sao mà tự lấy tay bóp cổ mình vậy? Tỉnh chưa? Tao đây Phi, bảy xe ôm đây. Tỉnh chưa thằng quỷ? Khuôn mặt ngơ ngác đờ dại nhìn qua ông Bảy. Cứ thế mà ngơ cả ra. Ông Bảy vả vào mặt hắn mấy cái. Tỉnh chưa? Tỉnh đi Phi. Hắn đã dần dần tỉnh táo hơn, gật đầu, há hốc mồm ra ngồi co rúm, tay ôm lấy đầu gối. Ánh mắt của Phi nhìn ra xa xăm. Ông Bảy thấy vậy, vặn nắp chai dầu Phật Linh, đưa vào mũi cho Phi ngửi ngửi. Hơi dầu xông lên tận óc, Phi rùng mình. Cổ họng của hắn khó khăn phát ra từng tiếng. Ông Bảy thấy vậy mới nói. Sao? Cho mày 2 phút nữa. Ờ. 2 phút nha. Đưa chai dầu cho hắn cầm, rồi Phi cứ thế đưa chai dầu vào mũi mà hít. Ngồi hít dầu cả buổi trời, hắn đã tỉnh táo hơn hẳn. Ông Bảy pha sẵn một ly nước gừng nóng cho Phi uống. Phi khẽ gật đầu cảm ơn. Bây giờ ông Bảy mới ngồi xuống bên cạnh cái võng đung đưa. Uống đi, rồi nói tao nghe xem là chuyện gì. 5 giờ sáng tao ra cầu chờ khách, thấy mày nằm co ro ở ngoài đó đó. Cả người bay lạnh ngắt, mà tao kêu hoài bay không tỉnh, cho nên tao chở bay về nhà luôn đó. Tưởng đâu là bay trúng gió không à. Không thấy hắn trả lời gì, ông Bảy nằm ra võng, vắt tay lên trán, nhìn chằm chằm vào Phi. Phi uống hết cốc nước gừng ấm, bây giờ đã tỉnh táo hơn. Chú Bảy, còn muốn bán nhà. Nghe Phi nói, ông Bảy nhổm dậy. Khi không tự nhiên mày đòi bán nhà là sao? Có chuyện gì vậy bây? Phi im lặng một hồi rồi đáp. Còn muốn bán nhà thôi. Ông Bảy chặt lưỡi. Ồ mày chưa tỉnh ngủ hả? Thế làm sao mà đòi bán nhà? Mà đêm qua có chuyện gì mày nói tao nghe coi. Phi im lặng cố tình tránh né câu hỏi của ông Bảy. Vợ con nó gọi. Nó bảo bà ngoại cho miếng đất vườn ở dưới quê. Tụi con chuyển về đó. Ông Bảy nghe vậy thì gật gù. Ờ, nếu được vậy thì tao mừng cho bay. Về quê đất cát ông bà cha mẹ để lại, sống cho nó thoải mái. Không đâu mà sướng bằng ở quê hết đó. Tuy nó có đôi chút thiếu thốn, nhưng mà lại được lại cái tình cảm láng giềng. Con người ta sống với nhau thật thà chất phác. Ở thành phố đất chật người đông, lòng người hiểm độc lắm. Mà bây còn chưa có trả lời tao. Thế đêm qua có chuyện gì mà bây chạy dữ vậy? Im lặng một lúc, Phi nói. Là con hút thử cỏ Mỹ yên bạn nó cho. Con ảo giác chứ không có gì đâu. Ông Bảy chặt lưỡi. Tổ cha bây, mấy cái thứ đó đừng có dính vô. Vợ bây nếu biết đó, nó không có bỏ qua cho đâu. Phi lại im lặng không nói, cứ thế nằm ở nhà ông Bảy đến chiều, mới lững thững đi về. Ông Bảy ngó vậy chứ, ông ở một mình trong căn nhà gạch nhỏ, tuy nghèo khổ nhưng được cái tình cảm thương người lắm. Đứa nào ở trong xóm, ông cũng coi như là con cháu, có việc gì ông cũng sẵn sàng giúp đỡ. Phi treo cái bản bán nhà mà trong xóm ai cũng ngỡ ngàng. Ai hỏi thì hắn chỉ trả lời rằng hắn về quê với vợ. Tối hôm đó, Phi thậm chí còn không cả dám ngủ ở nhà, cứ đi lang thang rồi qua bên ông Bảy xin ngủ nhờ. Thế nhưng nửa đêm vẫn bị cơn ác mộng, nó ám ảnh giật mình, thấp thỏm. Mất ngủ nhiều đến nỗi đôi mắt đã thâm quầng. Sau một tuần có người tới hỏi mua nhà, Phi bán rẻ một cách bất ngờ, rồi ôm số tiền đó mà bỏ trốn khỏi cái nơi quỷ dị. Hắn quyết định đi một nơi khác, thuê phòng trọ ở. Độ hai ngày sau, có một đôi vợ chồng trẻ, tay xách nách mang, đem theo hành lý đồ đạc, dọn vào căn nhà đầy oán khí. Và rồi mọi chuyện quỷ dị từ cái giếng lại tiếp tục bắt đầu. Hai vợ chồng đang dọn dẹp, mọi người cũng đã tới qua chào hỏi. Nói chuyện hỏi han một hồi lâu mới biết, người chồng tên là Thuận, người vợ ở tên là Thảo. Bà Sáu điếc ròm ròm, vỗ tay đen đét. Hai đứa bay, đứa Thuận, đứa Thảo. Hai đứa là Thuận Thảo à? Coi bộ là hạnh phúc lắm men. Ai cũng bật cười với câu nói ấy. Chợt có người nhảy vào. Mà hai đứa cẩn thận đó. Hôm tao nghe thằng Phi chủ nhà cũ, nó bảo là nó bị ma hồ á. Rồi coi cúng kiếng thờ phụng đàng hoàng ấy chưa bây. Hai vợ chồng chỉ nhìn nhau khó hiểu. Người chồng tên Thuận mới nói. Ờ, nhà này trước đây có ma hả bác? Nghe cái gì đến ma ma, bà Sáu xua tay. Rồi vỗ bồm bốp nói. Nó cái mỏ xui xẻo của mày đi con quỷ sứ. Vợ chồng nó mới chuyển đến đây mà mày nói xui xẻo cái gì à? Người kia nheo mắt. Thì tôi thương nó tôi mới nói. Chứ mà để tụi nhỏ nó không biết. Nó ở đó rồi nó bị nhát. Tội tụi nó. Bà Sáu điếc lại vỗ vỗ. Nói tầm bậy. Thằng Phi nó bảo hôm bữa nó hút xì ke ma túy. Nó bị ảo giác. Tao nghe thằng cha Bảy nó bảo vậy mà. Đoạn quay sang vợ chồng nhà Thuận Thảo. Bà Sáu trấn an. Đừng có tên tụi nó. Ở đây sạch sẽ lắm. Không có ma cỏ cái mốc xi gì cả được. Bà xua đuổi mấy người hàng xóm đi về. Rồi nói với anh Thuận. Hai đứa con dọn dẹp nghỉ ngơi đi. Có gì thì kêu bà Sáu. Ở sát ngay bên ông cơ kìa. Rồi bà cũng quay lưng lọm khọm đi về. Thảo lúc này bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Nói với chồng. Anh ơi. Rồi tự nhiên em lo quá. Hay là anh dọn đi. Em đi chợ mua ít đồ. Mình thắp hương cúng nhà mới. Thuận bật cười. Ma quỷ cái gì đâu. Giờ khoa học tiên tiến rồi. Thời đại nào mà còn tin vào dăm ba cái chuyện đó. Em tin tào lao rồi suy nghĩ lung tung. Thảo lừa một cái. Anh thì biết cái gì mà nói. Cứ để đó em làm. Cô lấy xe chạy ra chợ. Thuận thì không tin vào cái sự ma sự quỷ cũng đúng thôi. Dù sao thì anh cũng là một quân nhân. Từ trước tới giờ đi huấn luyện rừng núi đêm tối trong thâm sơn cùng cốc. Mà đâu có thấy ma quỷ gì đâu. Chỉ có Thảo, cô lớn lên tại một vùng quê nghèo cùng với những truyền thống và phong tục xưa. Những câu chuyện ma được người ta thêu dệt kể lại. Cô hoàn toàn tin vào là ma quỷ thật sự có tồn tại ở trên đời. Một ngày dọn dẹp vất vả trôi qua, Thuận nằm ở trên cái giường êm ái, lướt lướt điện thoại. Còn Thảo thì đang tắm ở trong toilet. Thảo tưởng Thuận đang cần dùng toilet thì nói vọng ra khi nghe có tiếng bước chân dừng lại ở ngay cửa. Anh làm gì đấy? Em đang mắc gội đầu. Đợi em xí. Không thấy chồng trả lời, cô lại tiếp tục vò vò. Cho đến lúc xong xuôi đứng dậy với lấy cái khăn để lau tóc thì bất chợt bàn tay của Thảo như nắm về cái thứ gì mềm mềm. Tựa như là cái bàn tay của ai đó. Thảo giật mình ngước lên thì lại chẳng thấy có gì cả. Thế nhưng rõ ràng vừa rồi có cảm giác cầm nắm về thứ gì. Thứ ấy lại còn lạnh như là đá. Cảm thấy hơi hoang mang, cô mở luôn cánh cửa ra bên ngoài, rồi đứng soi gương thoa kem mặt. Đang chăm chú sức kem thì Thảo thấy có cái thứ gì nó nhanh lắm xẹt qua trong gương. Cô nheo mắt nhìn cho kỹ thì lại chẳng thấy có gì khác lạ cả. Thảo chồm ra bên ngoài nhìn vào vẫn không thấy có gì hết, lại tiếp tục thoa kem. Cái gì mà nó lạ vậy trời? Bất chợt ánh mắt của Thảo lẫn trong cái kem bít bùng, thấy ở trong gương xuất hiện một bóng người mặc bộ đồ trắng, tóc xõa dài, đang lừ đừ đi ngang qua ngay sau lưng Thảo như chết điếng. Thảo cố trợn mắt nhìn chằm chằm vào trong gương, dõi theo từng bước của người kia. Người ấy đứng lại rồi từ từ nhìn vào trong gương. Ánh mắt va chạm vào nhau, Thảo hốt hoảng quay phắt lại rồi hét lên một tiếng. Cô chới với muốn té ngửa ra đằng sau. Trời ơi! Bấy giờ Thuận đưa tay chụp vợ kéo lại. Em làm cái gì mà em hét ghê vậy? Sao thế? Thảo mặt tái mét, ngơ ngác hoảng hốt, nghĩ rằng là chồng mình vừa hù dọa mình. Cô đánh vào Thuận một cái. Anh hết chuyện chơi rồi hả? Mắc mớ gì mà lại đi hù em thế? Thuận khó hiểu. Ờ hay. Anh hù đâu? Anh hù cái gì? Thảo lườm chỉ ra sau lưng. Anh giả là ma đi qua đi lại anh hù em phải không? Đừng tưởng là em không biết đó. Em thấy cho anh ở trong gương á. Thuận gãi gãi đầu rồi lại hỏi ngược. Anh đâu có cái gì đâu. Anh vừa đi từ trên phòng xuống mà. Thế em đứng nhìn chằm chằm vào gương cho nên anh đi tới. Vừa nghe anh cửa thì em quay lại em hét lên. Anh cũng giật cả mình. Thảo lại phát cho Thuận một cái đánh đét. Đừng có mà hù em kiểu đó nữa. Giỡn như vậy không hay đâu. Thuận ngớ người ngơ ngác. Thảo tiếp. Lúc nãy là anh đi xuống toilet đúng không? Em nghe tiếng bước chân của anh đi rõ ràng. Em hỏi mà anh không có trả lời. Giống nãy em đứng thoa kem. Là anh giả ma giả quỷ anh hù em đúng không? Thuận cất tiếng khẳng định. Anh không. Nãy giờ anh nằm ở trên phòng. Anh mới xuống đây à? Thảo thấy Thuận khẳng định như vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ. Thôi, em không nói với anh nữa. Em lên trên phòng đây. Đoạn cô đi thẳng lên mà không nói thêm một lời. Cô bước tới cái bàn trang điểm, đang định kéo cái ghế ra mà ngồi thì lại hoảng hốt bởi vì cái bóng trắng nó lại vừa xuất hiện ngay trong gương. Cái bóng bước đi từng bước một ngang qua phòng cô. Thảo quay ngoắt lại nhìn. Tim cô đập thình thịch, không có ai cả. Nỗi sợ vô hình bắt đầu xâm chiếm. Thảo vội vàng chạy ra khỏi phòng, nhìn lên nhìn xuống ở trong nhà. Dọc hành lang không có ai. Cô chạy xuống bếp thì thấy Thuận vừa bước từ trong toilet ra. Cô chết điếng cả người, mặt cắt không còn giọt máu. Tay chân Thảo run lẩy bẩy. Thấy vợ như vậy, Thuận liền vội vàng đi tới. Em làm sao thế? Ơ hay, sao vậy? Thảo vội vàng ôm lấy chồng mình, nói trong cơn kinh hãi. Anh ơi, anh, hình như là nhà này rồi thật sự có ma đấy anh ơi. Hết lần này tới lần khác em thấy nó xuất hiện ở trong gương ấy anh ơi. Em nói thiệt, em không có đùa đâu, là có ma thiệt đâu. vỗ về an ủi vợ. Được rồi, có anh đây rồi. Chắc là em mệt cho nên là em nhìn gà em hóa quốc mà. Không có sao đâu, làm gì có ma cỏ gì đâu. Thảo vẫn hậm hực, bởi vì đã nói bao nhiêu lần mà chồng vẫn cứ khăng khăng là trên đời này không có ma. Cô hức lên một tiếng, tựa như là ấm ức muốn khóc òa. Thuận tay phải dìu cô vào phòng, rồi trấn an một hồi để cho cô đỡ hoảng. Đêm hôm đó khi đang ngủ, Thảo lại cảm giác chân của mình lạnh toát. Trong mơ màng, cô thấy như có nước đang nhèo từng giọt tong tỏng ở trên chân. Cô hé mắt thì thấy một cái bóng, tóc xõa, áo trắng, đang đứng ở ngay cuối giường nhìn mình chằm chằm. Thảo đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn lại thì lại không thấy cái bóng kia đâu. Nghĩ rằng mình còn mơ ngủ, có khi nhìn nhầm, cô xoay người sang một bên. Đang còn lim dim, dỗ giấc ngủ, thì lại thấy có thứ gì nhẹo lên trên mặt. Cô đưa tay quẹt quẹt thì thấy là nước. Nước đang nhẹo lên mặt mình. Thảo ngước mắt nhìn lên thì tá hỏa. Cái bóng trắng bây giờ, nó đã đứng ngay đầu giường. Nó đang trợn mắt nhìn chằm chằm vào Thảo. Thảo cuống cuồng nhắm mắt hét lên. Thuận bị tiếng hét của vợ làm cho giật mình thức giấc. Ngoảnh sang bên thì thấy Thảo ôm mặt, đang dãy giụa đành đạch. Thuận ôm lấy vợ. Nào, nào, Thảo, làm sao vậy? Em có chuyện gì vậy? Em nằm mơ thấy ác mộng không? Thảo ôm cứng lấy chồng, cô khóc nấc lên từng tiếng. Anh ơi, là ma thật, là ma thật. Nó vừa nhát em, nó đứng ngay đầu giường. Thuận đã bực lắm rồi, đã bảo trên đời này không có ma. Thế mà Thảo cứ khăng khăng. Thuận không biết phải nói làm sao. Chứ không có linh hồn ma quỷ nào tồn tại ở đây hết. Lúc này thấy Thảo đang nức nở, Thuận cũng đành xuống giọng dỗ dành. Không sao đâu, chỉ là mơ thôi. Được rồi, có anh ở đây rồi, không có sao hết. Vỗ về một lúc, Thảo mới thôi khóc, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Thuận đang nằm thì mắc tiểu, anh đặt vợ sang một bên, rồi đi xuống toilet. Đang đứng tiểu, anh nghe có tiếng gõ cửa phát ra. Từ cánh cửa sau được đóng chặt và gia cố bằng 2-3 lớp khóa. Thuận nheo mắt, lắng tai nghe cho kỹ. Quả thật là tiếng gõ cửa vang lên trong đêm. Ai đấy? Thuận vừa hỏi, tiếng gõ cửa cũng im bặt. Chắc là mèo hay là chó gì, nó quậy. Vừa quay lưng bước thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Thuận sững lại quay người nhìn về phía cánh cửa. Anh tiến lại gần, cẩn thận áp tai vào cửa lắng nghe. Là ai ngoài đó vậy? Anh định bụng đưa tay mở cửa, nhìn thấy mấy cái khóa đang khóa chặt, tiếng gõ cửa lại không còn nữa. Mọi thứ rơi vào im lặng. Thuận lắc đầu, không lẽ là mình nghe nhầm sao? Đi về phòng ngủ, Thuận leo lên giường nằm một giấc cho đến sáng. Còn phần Thảo bây giờ đang bị nhốt trong một cơn ác mộng. Cô mơ thấy ở đằng sau nhà có một cô gái mặc đồ trắng ngồi cúi đầu ở trên thành giếng. Bất chợt cô gái đó đứng phắt dậy đi từng bước thẳng tới phía Thảo, lướt đi nhanh lắm. Vừa đi vừa rít lên bằng khuôn mặt giận dữ. Đi khỏi nhà tao, đi khỏi nhà tao. Chúng mày biến khỏi nhà tao. Không đi, không đi thì đừng trách. Cô gái xõa tóc, bất chợt chạy thật nhanh tới. Cô ta đưa tay muốn bóp lấy cổ của Thảo. Ánh mắt của cô ta vằn lên giận dữ, căm thù. Khi bàn tay với năm ngón đầy móng sơn đỏ chót tiến lại gần thì Thảo giật mình chồm dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Quay sang lại không thấy chồng đâu. Cô hốt hoảng với lấy cái điện thoại bật lên. Bây giờ Thảo mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ đã 8 giờ sáng. Ngoảnh ra bên ngoài cửa thấy ánh nắng đã bắt đầu chiếu xiên xiên vào nhà. Thảo quệt mồ hôi thở phào. Quả thực là một đêm kinh dị.